Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn vội vàng kéo thợ rèn dò hỏi: "Vậy Huyền Thiết là tìm ở đâu vậy?" Trong lòng của Tần Hạo nghi hoặc, nếu như nói thợ rèn này biết rõ tài liệu, nhất định là không xa lạ gì với Huyền Thiết xuất xứ ở đâu. Kết quả, hắn rất kiên nhẫn hỏi han: "Huyền Thiết ở dưới chân núi, ở trong một hộ gia đình họ cũng cất giữ, nhưng cụ thể như thế nào ngươi phải đi tìm. Tiền thù lao cần 10 khối linh thạch. Như vậy là ưu đãi ngươi rồi. Ngươi giao 3 khối đặt cọc đi. Huyền Thiết kia mới là quan trọng." Tần Hạ ôm quyền cảm tạ. Dù sao đối phương đã ưu đãi như vậy cũng làm cho mình xúc động, cho nên cũng không cầu gì nhiều. Chỉ là Huyền Thiết này yêu cầu mình phải có công pháp tiếp theo. Sau khi Tần Hạo cáo từ, hắn bây giờ là xuống núi đi tìm người kia, sau đó sẽ tìm Huyền Thiết giao cho thợ rèn. Như vậy mà nói, phi kiếm mới có thể xuất hiện trong tay của mình. Chương 445: Lưu thủ. Mục tiêu của Tần Hạo bây giờ là có một thanh phi kiếm hoàn hảo. Vậy đi tìm người thợ rèn nghe chuyện. Đối phương tự hồ muốn tìm chất liệu tốt hơn mới hoàn thành được. Trong lòng liền nhận định đó là Huyền Thiết, là một thứ vô cùng mấu chốt trong luyện vũ khí. Tần Hạo nhớ trong nội tâm, Đằng Vân Giá Vũ bay xuống núi. Cả đoạn đường này rất xa, nếu như đi bộ thì không biết bao giờ mới đến. Sau 3 canh giờ, Tần Hạo xuống đến chân núi. Ở trên núi một thời gian rất lâu. Ở dưới chân núi Huyền Ma Tông có vẻ không thích ứng, nhất là quang cảnh xung quanh, nhìn một loại cảm giác chênh lệch sâu sắc. Bởi vì Huyền Ma Tông có quy định rõ ràng, trong tình huống bình thường không có nhiệm vụ gì, đệ tử không được xuống núi. Quy định này rất nghiêm khắc. Nếu như Tần Hạo không có chu lực hỗ trợ, vậy hắn nhất định cũng không có khả năng được xuống núi. Xuống dưới chân núi, cảnh tượng trước mắt trống trải. Ở nơi xa không xa có một hàng cây thủy sam, cây lá kim rậm rạp, là một rừng cây. Có một điều là cây cối ở đây rất xanh tốt, hoàn mỹ, gió hơi nhẹ thổi, làm cho khí nồng đậm lên khí tức tươi mát của thiên nhiên. Những đóa hoa ở hai bên đường đều tỏa ra hương thơm mỹ lệ, phảng phất làm cho lòng người dễ chịu. Còn nữa, cách không xa có một mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, làm cho dáng vẻ sóng lượn lăn tăn kia như trùng điệp. Giống như là ai đó rải một dải lụa từ trên không xuống dưới đây. Vì vậy Tần Hạo không dừng bước chân, tiếp tục đi về phía trước, bước nhanh hơn. Cảnh sắc trước mắt tự nhiên là cũng không phân thành nhiều màu. Đi tới nơi này, xuống chân núi, Tần Hạo dĩ nhiên là không dám dùng Đằng Vân Thuật, bởi vì hắn lo sẽ dẫn tới những sự tình không hay, ngược lại là phiền toái. Tự nhiên Tần Hạo cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Rất nhanh, một thôn trang đã xuất hiện trước mắt. Người ở đây cũng không có đông, chung quy chỉ có hơn 30 hộ. Hơn nữa, họ sống rất chất phác. Phóng tầm nhìn mà nhìn, những thôn trang phụ cận Huyền Ma Môn cũng chỉ có một. Thật ra cũng làm cho người ta ngoài dự liệu. Bất quá đối với điều này, Tần Hạo cũng không quan tâm. Hắn đi theo đường mòn về phía sâu trong thôn trang. Giữa lúc này trong thôn có rất nhiều người đang làm công việc của mình, là làm ruộng rồi canh tác, hoặc là nuôi dưỡng gia cầm. Tiếng gà vịt bề vang lên bên tai không dứt, làm cho cái thôn hoang lạnh này có thêm một tia náo nhiệt. Mọi người đang hết sức nghiêm túc làm việc, bận rộn, mà Tần Hạo khuôn mặt áy náy tìm đến một vị hương thân ở trong đó dò hỏi: Xin hỏi ngài Lưu Viên Ngoạn nhà ở đâu vậy?" Vị thôn dân kia liếc mắt nhìn Tần Hạo: "Tôi xem dáng vẻ của cậu hẳn là không phải người ở đây, vậy cậu tìm Lưu Viên Ngoại có việc gì không?" "Tôi có chuyện thôi." "Vậy cậu đi theo con đường này, đi về phía nam, đi qua cái ngõ ngoặt, sau đó quẹo bên tay trái, nhà thứ ba là nhà của hắn đó. Nhà rất to, cậu qua có thể nhìn là nhận ra ngay đó." Tần Hạo cười gật đầu cảm kích, sau đó cũng không quấy rầy người kia. Tự mình ba chân bốn cẳng, rất nhanh cất bước, lộ ra tốc độ cực nhanh. cước lực cả người cũng đặc biệt thể hiện, phảng phất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net